Chương 1471, nếu cho là đang nhằm vào anh, vậy thì nhằm vào anh. 2. Vì vậy, anh gửi tin nhắn vào trong phần mềm tin nhắn bảo mật của công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Số 0, số 4, đăng ký một tài khoản Weibo công ty đầu tư An Tâm, sau đó phát tán tin tức, như anh mong muốn. Số 0, chú ý đừng để lại dấu vết, không nên để cho Weibo phát hiện là người nào gửi tin tức. Số 4, đã nhận được. Số 4, giải quyết trong 3 phút. 3 phút sau, An Lương nhận được tin nhắn phản hồi của số 4. Số 4, xong. Số 4, đăng lại Weibo số 0, ok. An Lương nhấp vào liên kết Weibo, kiểm tra tài khoản này, thông tin đăng ký là công ty đầu tư An Tâm. Nhưng không có thông tin xác thực, đồng thời cũng cho thấy đây là tài khoản mới đăng ký hôm nay. An Lương sử dụng trang chính thức của tài khoản Graphene Ước Mơ Tương Lai để gửi. Graphene Ước Mơ Tương Lai Hoàng Văn Kinh anh thấy thế nào? Anh đoán xem tài khoản công ty đầu tư An Tâm này là thật hay là giả. Anh cũng đoán một chút xem nó nói có ý gì. Anh có thể đại biểu cho Bảo Tĩnh thật sao? Graphene Ước Mơ Tương Lai trích dẫn công ty đầu tư An Tâm. Như anh mong muốn, Hoàng Văn Kinh đã biết tài khoản Weibo Graphene Ước Mơ Tương Lai này là tài khoản khá nổi danh trong Weibo, nên khi nhận được tin nhắn thì lập tức kiểm tra tình huống đối ứng. Sau khi nhìn thấy tài khoản Weibo công ty đầu tư An Tâm, Hoàng Văn Kinh hơi lo lắng, nhưng lại phát hiện ra đối phương không có thông tin xác thực thì bắt đầu hoài nghi đây là giả. Còn như anh mong muốn, Hoàng Văn Kinh vốn không để loại tin tức này ở trong lòng. Ngay cả thông tin xác thực cũng không có mà còn giả bộ cái gì chứ. Một vài khán giả hóng chuyện thì nghiêm túc thảo luận. Làm lại là tốt rồi, theo phân tích của tôi, cái tài khoản vô danh này có thể là tài khoản của công ty đầu tư An Tâm. Mọi người đều biết, công ty đầu tư An Tâm không có chứng nhận Weibo. Trước kia, họ lên tiếng đều đăng trực tiếp lên trang chính thức đơn giản của bọn họ. Lần này lại xuất hiện một tài khoản nhỏ lên tiếng, còn vốn không có cái gì có thể xác thực được. Nhưng mọi người chú ý một chi tiết. Tài khoản công ty đầu tư An Tâm vừa mới đăng ký, sau đó vừa lên tiếng được 2 phút thì trang chính thức của tài khoản Graphene Ước Mơ Tương Lai đăng lại. Nếu nói hai công ty này không có quan hệ gì, mọi người có tin không? Xin hỏi quản lý của trang Graphene Ước Mơ Tương Lai, làm sao lại tìm được tài khoản nhỏ này trong biển Weibo? Xin mời mọi bình luận cẩn thận. Đây chính là công ty đầu tư An Tâm muốn kiếm chuyện, nhưng không tiện nói rõ tại trang chính thức của bọn họ. Cũng không muốn ăn thua thiệt ngầm cho nên đăng ký một tài khoản chưa được chứng nhận chăng? An Lương nhìn thấy phân tích này, trở tay dùng trang chính thức của tài khoản Graphene Ước Mơ Tương Lai thích một cái cho bình luận này. Đối phương phân tích rất có lý. Nếu Bảo Tĩnh nói công ty đầu tư An Tâm đang nhằm vào mình, vậy thì học Nhật Bản đi. Dù sao nếu đã cổng nồi thì dứt khoát dùng đao thật thương thật mà tương kế tựu kế hạ gục đối thủ. Trên Weibo, Hoàng Văn Kinh cũng tìm thấy bình luận làm lại là tốt rồi, sau khi đọc qua một lần anh ta phát hiện bình luận này cũng có vài phần đúng. Đặc biệt là manh mối nằm trong chi tiết tại sao tài khoản chính thức Graphene Ước Mơ Tương Lai lại có thể tìm được một tài khoản Weibo mới lập. Mấu chốt chính là đối phương vừa phát Weibo sau 2 phút thì đã tìm ra rồi. Hơn nữa còn biên soạn lại rồi mới chuyển tiếp. Những chi tiết của vấn đề này đã bộc lộ rồi. Đối mặt với tình huống như thế này, Hoàng Văn Kinh cũng nhíu chặt mày, lẽ nào công ty đầu tư An Tâm thật sự có biện pháp để nhắm vào Bảo Tĩnh của bọn họ? Bài đăng lần này trên Weibo của Hoàng Văn Kinh cũng không phải là anh ta tự nguyện đăng, anh ta đăng bài dưới sự chỉ đạo của chính phủ địa phương Bảo Tĩnh. Anh ta chỉ là một micro chuyển lời, từ đó thăm dò tình hình mà thôi. Nhưng mà từ tình hình đang diễn ra trước mắt cũng có thể nhìn ra được, hình như không tốt lắm. Hoàng Văn Kinh cảm thấy sóng gió trên Weibo cũng đủ lớn, trọng tâm câu chuyện được lan truyền rất công khai, chính phủ trung ương nước Hạ nhất định sẽ biết được, nhưng chính phủ trung ương nước Hạ không lộ mặt, cũng không tuyên bố bất cứ lời nào. Tình huống này quả thật rất kỳ lạ. Lẽ nào hắc thủ ở phía sau thật sự không phải đầu tư An Tâm sao? Nhưng rõ ràng đủ các dấu hiệu cho thấy công ty đầu tư An Tâm chính là kẻ ở phía sau thao túng. Hoàng Văn Kinh đang làm việc trên Weibo. Trên Internet ở Bảo Tĩnh, Lôi Thiên Long phát trực tiếp để phân tích về chuyện này. Các bạn có tin là tên Hoàng Văn Kinh muốn đem chuyện này làm to lên không? Lôi Thiên Long nói trong phòng livestream. Tình hình trước mắt hết sức phức tạp, không chỉ là vấn đề của đầu tư an tâm và Nhật Bản, lúc trước tôi bị hại ăn một chai tương ớt, bây giờ cảm thấy tôi đúng là oan uổng mà. Lôi Thiên Long nhắc lại chuyện cũ. Lọ tương ớt đó đúng là rất cay, cay đến mức hoa cúc cũng đau, anh một chút cũng không oan uổng. Đối mặt với tương ớt đi. Chương 1472, Bảo Tĩnh bị hại thật thê thảm. Xin thầy Thiên Long phân tích tiếp, kết quả cuộc chiến cung ứng cao su quy mô lớn lần này thế nào? Có sao nói vậy, cách làm việc của những ông trùm này thật là thối tha. Tôi chỉ biết, Bảo Tĩnh của chúng ta bị hại rồi, đã nói là Hàn Quốc là người bị hại, nhưng vì sao Bảo Tĩnh của chúng ta lại trúng chiêu cuối cùng? Lẽ nào ngay từ đầu đã muốn làm hại chúng ta? Lôi Thiên Long xem bình luận nói, tôi thấy một khán giả đặt câu hỏi, vì sao Hàn Quốc là nạn nhân mà cuối cùng chúng ta lại bị hại? Về chuyện này, thực ra tôi cũng rất tức giận, nhưng tôi tức giận những công ty trong ngành công nghiệp cao su của Bảo Tĩnh. Lôi Thiên Long giải thích, lần trước bị ép ăn một lọ tương ớt. Sau đó tôi liền chuyên tâm nghiên cứu về cuộc chiến cung ứng cao su quy mô lớn lần này. Lôi Thiên Long bổ sung, các bạn biết tôi đã phát hiện ra cái gì không? Lại đây, mau mau phát quà, sống đến 99 tuổi. Streamer lại lừa tiền. Đề nghị streamer chết tại chỗ. Nói kết luận trước, nghe xong thì mới cân nhắc đến tặng quà. Người này đúng là quỷ. Mau nói đi. Lôi Thiên Long lại mở miệng, thật ra Hàn Quốc đúng là người bị hại. Trước đây Hàn Quốc và Bảo Tĩnh chúng ta giống nhau, quả thật bị cao su nhập khẩu chặn. Nhưng công ty công nghiệp cao su của Hàn Quốc lại lén lút ra giá cao thu mua rất nhiều cao su. Lôi Thiên Long giải thích, căn cứ vào tin tức tôi lấy được, Hàn Quốc đã đưa ra mức giá chênh lệch 60-80% để thu mua cao su nhập khẩu, tương đương với gấp 1,5 lần giá nhập khẩu cao su năm ngoái của Hàn Quốc. Lôi Thiên Long dùng số liệu để nói rõ tình hình. Mua một số lượng lớn lại thêm mức giá cao như vậy mới khiến Hàn Quốc rơi vào tình cảnh khó khăn. Lôi Thiên Long thở dài. Nhưng mà giá trước đây có vẻ cao, bây giờ giá còn cao như vậy không? Lôi Thiên Long đưa ra câu hỏi. Trước mắt hầu hết các sản phẩm cao su của Bảo Tĩnh chúng ta giá cả đều tăng gấp bội. Thì giá như Hàn Quốc có còn đắt không? Lôi Thiên Long than thở. Nếu những công ty trong ngành công nghiệp cao su của Bảo Tĩnh có thể quyết đoán lên một chút, giống như Hàn Quốc bỏ ra giá cao hơn, mua nhiều cao su dự trữ, ít nhất sẽ không bị thụ động như bây giờ. Lôi Thiên Long tiếp tục than thở. Giá thành phẩm cao su hiện nay cũng chưa phải là mức cao nhất, do nguồn cung nguyên liệu cao su thiên nhiên của Bảo Tĩnh bị đứt đoạn, còn lượng sản phẩm cao su tồn kho trên địa bàn Bảo Tĩnh chúng ta giảm nên giá các sản phẩm cao su này sẽ ngày càng đắt hơn. Lôi Thiên Long lý trí phân tích. Vật quý bởi vì nó hiếm. Khi Bảo Tĩnh không thể tự làm ra được. Giá cả đương nhiên sẽ đắt rồi. Tôi đề nghị các bạn nam có người yêu nên tích trữ áo mưa nhỏ càng sớm càng tốt, nếu không giá áo mưa nhỏ trong tương lai có thể cao đến mức đáng sợ. Lôi Thiên Long trêu chọc một câu. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Giá áo mưa nhỏ đã đội giá lên gấp đôi. Đặc biệt áo mưa nhỏ 1.8 của Nhật Bản giá cả đã đội lên gấp rưỡi. Bởi vì Nhật Bản đã đứng ở phía trên, hơn nữa bọn họ còn biết được tình hình của Bảo Tĩnh, vì thế công ty sản xuất cao su của Nhật Bản đã chọn làm việc xấu. Dù sao Bảo Tĩnh cũng không có nguyên liệu cao su thiên nhiên, vì sao lại không ức hiếp chúng ta cơ chứ? Khi Lôi Thiên Bảo đang phát sóng trực tiếp phân tích tình trạng thiếu nguyên liệu cao su tự nhiên ở Bảo Tĩnh và sản phẩm cao su tăng lên, An Lương đã âm thầm bắt đầu sắp xếp một đợt tiếp theo nhằm vào tình hình của Bảo Tĩnh. Lôi Thiên Long vẫn đang trên mạng phát trực tiếp phân tích về ảnh hưởng của sự kiện cuộc chiến cung ứng cao su quy mô lớn thì An Lương đã bấm gọi Diêu Vĩ chủ tịch công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Chờ cuộc gọi kết nối, An Lương nói trước, chú Diêu, chú vẫn chưa ngủ à? Diêu Vĩ đáp lại, vẫn chưa ngủ, đang kiểm tra lại tài liệu của công ty. An Lương, cháu có chuyện gì à? Công ty chúng ta có nhiều đơn đặt hàng vận chuyển với Bảo Tĩnh không? An Lương hỏi thẳng vào vấn đề. Đợi một chút, chú xem lại đã. Diêu Vĩ trả lời. Chưa đến một phút sau, Diêu Vĩ đã đáp lại, một năm có khoảng 3 ước tệ ở các đơn đặt hàng vận chuyển, chiếm gần 2% doanh thu vận chuyển của công ty. Bảo Tĩnh có nhiều hàng từ Mado không? An Lương tiếp tục hỏi. Vậy thì rất nhiều. Diêu Vĩ đáp. Ma Đô của chúng ta hiện nay là cảng lớn nhất ở khu vực châu Á, trực tiếp thay thế Singapore, bây giờ nó đã trở thành một trạm trung chuyển hàng hóa của châu Á. Hình thức thương mại hàng hóa đường biển là cảng đến cảng. Ví dụ như một con thuyền chở 30 vạn tấn từ châu Phi đến châu Á, thì con thuyền chở 30 vạn tấn này nhất định sẽ chở nhiều loại hàng hóa khác nhau. Nó không thể đến từng quốc gia ở châu Á để giao hàng được. Bởi vì không phải quốc gia nào cũng đều có bến cảng phù hợp, đồng thời chi phí nhiên liệu của tàu vận chuyển chở 30 vạn tấn là rất đắt, cũng không thể chỉ lái một chiếc xe vận tải 30 vạn tấn để vận chuyển một lượng hàng hóa nhỏ đúng không? Chương 1473, Lương Ca muốn nhắm đến Bảo Tỉnh. Mô hình thương mại vận tải đường biển trước hết là tìm trung tâm phân phối, bốc dỡ các loại hàng hóa, sau đó sắp xếp các tàu tương ứng theo chủng loại và số lượng hàng hóa, tiếp theo sẽ vận chuyển hàng đi các quốc gia đối ứng. Cũng giống như chợ đầu mối hoa quả. Xe tải vận chuyển trái cây hạng nặng không thể giao trái cây cho người bán trong đúng không? Chắc chắn là đưa tới chợ đầu mối trái cây. Đây là trung tâm phân phối và sau đó bọn họ sẽ phân phối cho những người bán trái cây bên dưới. Tác dụng của bến cảng chính là như vậy. Bảo Tỉnh giống như người bán hàng nhỏ lẻ. Về cơ bản, các nhà vận tải lớn vận tải xuyên quốc gia không thể đến thẳng cửa Bảo Tỉnh được, huống hồ các cảng của Bảo Tỉnh có thể hỗ trợ cho các tàu vận tải lớn cập bến hay không, mấu chốt là làm thế nào để vận chuyển hàng hóa đến tận nơi. Trong thị trường thương mại xuyên quốc gia của Bảo Tỉnh, hầu hết hàng hóa cần được trung chuyển qua Ma Đô, trừ khi Bảo Tỉnh sẵn sàng thuê tàu. Để tàu chở hàng cho Bảo Tỉnh. Cũng giống như người bán trái cây đã liên lạc với vườn xoài ở vùng Thượng Lưu, anh ta sẽ trực tiếp yêu cầu xe chở hàng sau đó cho xe tải lớn chở xoài về. Nhưng liệu có làm được không? Hiện nay mỗi năm Bảo Tỉnh nhập khẩu khoảng 100 ức tệ đồ nội thất và đồ chơi từ nước ta. Kèm theo nhiều mặt hàng nhỏ khác nhau. Diêu Vĩ bổ sung thêm lượng nhu cầu nhập khẩu của Bảo Tỉnh. Quy mô nhập khẩu các loại giấy và chất sen lưu khoảng 120 ức tệ, sản phẩm gốm sứ và thủy tinh khoảng 150 ức tệ, hàng dệt và nguyên phụ liệu dệt may hơn 200 ức tệ, thực phẩm và thuốc lá cũng hơn 200 ức, còn thiết bị cơ điện vượt quá 500 ức. Diêu Vĩ tiếp tục bổ sung hàng nhập khẩu của Bảo Tỉnh từ nước Hạ. Đất đai ở Bảo Tỉnh có hạn, hệ thống công nghiệp còn hạn chế. Giá sản xuất trong nước của các sản phẩm công nghiệp cao hơn rất nhiều so với giá nhập khẩu. Giá của chúng ta rất rẻ. Vì vậy tất cả đều chọn cách nhập khẩu từ phía chúng ta. Diêu Vĩ giải thích. Ngoài ra, các sản phẩm hóa chất và khoáng sản họ đang nhập khẩu, tất cả đều phải thông qua bến cảng Nam Dương của Ma Đô. Tất cả những điều này cộng lại thì sự phụ thuộc của Bảo Tỉnh vào cảng Nam Dương của chúng ta là rất lớn. Diêu Vĩ nói thêm. An Lương suy nghĩ một lúc mới lên tiếng, chú Diêu, cháu có một kế hoạch. Cháu dự định chia tất cả các sản phẩm nhập khẩu ở Bảo Tỉnh thành hai loại. Loại đầu tiên là các sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ nước Hạ. Sản phẩm nước Hạ của chúng ta có lợi thế về giá cả và xuất xứ. Bọn họ phải nhập khẩu từ bên chúng ta. An Lương nói rõ. Loại thứ hai là các sản phẩm nhập khẩu từ các nước khác, nhưng cần được trung chuyển tại cảng Nam Dương. Đối với loại sản phẩm này, cháu cần chú Diêu giúp cháu tính toán nếu bọn họ gửi hàng qua Singapore thì chi phí trung chuyển hàng hóa sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần? An Lương hỏi. Hầu như không thể chuyển qua Singapore. Bởi vì những hàng hóa khác được chuyển giao trong Ma Đô không thể đến cảng Singapore chỉ để vận chuyển một chút hàng hóa. Loại chi phí đó quá cao, và nó không thể chịu nổi. Nếu như Bảo Tỉnh chi trả chi phí đối ứng thì sao? An Lương hỏi thêm. Ngay cả khi Bảo Tỉnh trả khoản phí tương ứng, khoản chi phí này hoàn toàn vượt hơn gấp đôi so với giá vận chuyển từ cảng Nam Dương ở Ma Đô. Diêu Vĩ giải thích. Đắt như vậy sao? An Lương nhất thời sửng sốt. Thật sự đắt như vậy. Diêu Vĩ khẳng định. Giá của một lần dừng thuyền vào cảng thực sự rất đắt. An Lương cười lên, vậy thì tốt rồi. Bằng cách này, kế hoạch của chúng ta đối phó với Bảo Tỉnh sẽ thuận lợi hơn. An Lương trực tiếp tuyên bố sẽ nhắm vào Bảo Tỉnh. Các cháu muốn nhắm vào Bảo Tỉnh. Diệp Vĩ ngạc nhiên, không phải các cháu muốn nhắm vào Hàn Quốc sao? Quả thật chúng cháu nhắm tới Hàn Quốc. Hơn nữa chúng cháu cũng đã đạt được mục đích rồi, nhưng bảo tỉnh không nên nhảy ra nói rằng chúng cháu nhắm vào bọn họ, vì thế cháu chuẩn bị thật sự nhắm vào bọn họ, để bảo tỉnh cảm thụ một chút sau khi thật sự bị nhắm vào, kết quả cuối cùng sẽ thế nào. An Lương bình tĩnh ngang ngược nói. An Lương và Diêu Vĩ của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị đã trao đổi các vấn đề cụ thể của bảo tỉnh. Trên thực tế, cuộc đại chiến cung cấp cao su này về cơ bản đã đến hồi kết thúc. Chúng cháu kiếm được tiền, và Nhật Bản cũng được hưởng lợi. An Lương giải thích. Diêu Vĩ tò mò, Nhật Bản cũng được hưởng lợi. Ừm. An Lương trả lời chắc nịch. Nhật Bản đã thu mua rất nhiều nguyên liệu cao su tự nhiên. Trong thời gian tới, do bị cắt nguồn cung ứng cao su, bảo tỉnh không thể tự sản xuất các sản phẩm cao su và Nhật Bản sẽ để lộ nanh vuốt. An Lương nói tiếp. Ví dụ, giá sản phẩm cao su ở bảo tỉnh bây giờ đã bắt đầu tăng cao, nhưng thực tế là do mọi người đang lâm vào cảnh túng quẫn, dậu đổ bìm leo. An Lương nói thêm. Bảo tỉnh không thể tự sản xuất các sản phẩm cao su, có nghĩa là trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm cao su, bảo tỉnh không còn khả năng cạnh tranh, và các công ty sản xuất cao su ở các quốc gia và khu vực khác đương nhiên sẽ lợi dụng thời cơ thừa nước đục thả câu. Cứ vậy mà không quản. Diêu Vĩ thăm dò. Chương 1474, Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị tham chiến. Chú Diêu, nếu Trịnh Hải Cường cứ tỏ ra bằng mặt không bằng lòng, luôn làm ra những chuyện làm tổn hại đến lợi ích của công ty, nhưng chú lại không thể đuổi việc anh ta thì chú sẽ giải quyết như thế nào? An Lương hỏi ngược lại. Diêu Vĩ trả lời, đương nhiên là phải nghiêm khắc dạy bảo cậu ta, để cậu ta biết. Tôi hiểu rồi. Chú Diêu, chú hãy thông báo công khai rằng vận tải biển đường dài Diêu Thị sẽ điều chỉnh giá cước vận chuyển hàng hóa từ cảng Nam Dương đến bảo tỉnh. An Lương đưa ra yêu cầu của mình. Đúng rồi, chú Diêu. Chú thấy tăng giá bao nhiêu thì hợp lý? An Lương nói thêm, dựa theo cách phân loại của hai mặt hàng nhập khẩu chú vừa nêu thì nên điều chỉnh giá như thế nào? Diêu Vĩ trả lời, thực ra thì không cần phân loại. Dù là nhập từ nước ngoài hay nhập từ nước hạ, hầu hết tất cả đều phải xuất phát từ cảng Nam Dương. Trừ phi là nhập khẩu quy mô nhỏ từ các nước láng giềng, chẳng hạn như nhập khẩu hàng hóa nhỏ từ Nhật Bản và Hàn Quốc, có thể vận chuyển trực tiếp giữa hai nơi bằng tàu thuyền nhỏ. Diêu Vĩ nói thêm. Theo phán đoán của chú, trước tiên chúng ta có thể tăng giá thêm 20%. Lấy vận tải biển đường dài Diêu Thị làm ví dụ, chi phí vận chuyển hàng năm cho bảo tỉnh là khoảng 3 ức nhân dân tệ. Nếu họ chấp nhận kế hoạch tăng giá 20%, chúng ta có thể kiếm được một khoản nhiều hơn. Diêu Vĩ đưa ra một ví dụ. Nhưng những công ty kinh doanh xuất nhập khẩu ở bảo tỉnh rất có thể sẽ từ chối và tìm các công ty vận tải biển khác thay thế. Diêu Vĩ giải thích. An Lương cười nói, vậy thì liên kết với những người khác. Rất khó. Diêu Vĩ đáp lại. Diêu Vĩ tiếp tục, luôn có những người vì lợi nhuận mà nhượng bộ. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. An Lương giải thích, chú Diêu. Chú chỉ cần tuyên bố Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị sẽ tăng giá cước vận chuyển hàng hóa giữa cảng Nam Dương và bảo tỉnh lên 20% như chú vừa tính. Sau đó thông báo trên trang cá nhân về tình hình hiện tại của bảo tỉnh rất khó khăn, chi bằng đẩy một bước để gặt hái một chút lợi nhuận. An Lương bổ sung. Nếu ai đó không bằng lòng tăng giá và nhận đơn đặt hàng từ bảo tỉnh, chú có thể gửi tình hình của công ty cho cháu sẽ sắp xếp những việc tiếp theo. An Lương nói thêm. Diêu Vĩ không tò mò hỏi thêm An Lương về những việc tiếp theo, ám hiệu vừa rồi của An Lương cũng đủ rõ ràng để ông ta đoán ra điều gì đó. Những điều này chỉ có thể hiểu ngầm chứ không thể nói ra. Được. Diêu Vĩ đồng ý, ban đầu, An Lương và Diêu Vĩ đã có thỏa thuận rằng nếu công ty đầu tư An Tâm có nhu cầu, công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị sẽ cố gắng phối hợp. Bây giờ, An Lương thay mặt cho công ty đầu tư An Tâm, tỏ ý muốn công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị nhắm vào bảo tỉnh, vậy thì Diêu Vĩ sẽ đồng ý ngay. Cảm ơn chú Diêu. An Lương khách sáo. Mặc dù có thỏa thuận, nhưng An Lương cũng không quên những phép tắc cần có, để cho đối phương như được tắm gió xuân. Nếu An Lương dùng mệnh lệnh yêu cầu Diêu Vĩ thực hiện. Mặc dù Diêu Vĩ cũng sẽ thực hiện nhưng ông ta sẽ cảm thấy không thoải mái, hơn nữa kiểu mệnh lệnh cưỡng chế như vậy có thể thực hiện được mấy lần. An Lương cười đáp, được rồi, vậy cháu không làm phiền chú Diêu nữa, một lần nữa cảm ơn chú. chờ tin tốt của chú. Diêu Vĩ đáp lại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Diêu Vĩ ngay lập tức liên lạc với Trịnh Hải Cường, yêu cầu Trịnh Hải Cường thông báo cho các công ty ở Bảo Tỉnh đang hợp tác với Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, và chính ông ta đã đăng thông báo trên trang web chính thức của Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, thông báo. Bắt đầu từ 00:00 thứ hai ngày 6 tháng 4. Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị của chúng tôi sẽ tăng giá vận chuyển tuyến đường từ cảng Nam Dương đến Bảo Tỉnh. Mức tăng giá lần này là 20%. Dù là hàng nhập khẩu từ nước Hạ hay hàng trung chuyển từ các nước khác, tất cả giá cước vận chuyển sẽ tăng lên 20%. Cảm ơn quý khách hàng cũ và mới đã ủng hộ Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị của chúng tôi. Cảm ơn. Sau khi thông báo của Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị được đưa ra, ngay lập tức lan rộng ra toàn cảng Nam Dương. Suy cho cùng, Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị cũng là một công ty vận tải đường biển lớn ở cảng Nam Dương. Một công ty vận tải lớn như vậy đã công khai nhắm vào Bảo Tỉnh. Những người tin tưởng có lẽ đã nhìn ra ý đồ của Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Trong nhóm Hiệp hội Giao lưu ngành hàng hải của cảng Nam Dương, ai đó đang nhắc đến Diêu Vĩ. Viên quản quý Diêu Vĩ, Tổng Giám đốc Diêu, đang làm gì vậy? Viên quản quý là ông chủ của vận tải biển Phá Lãng, tổng giá trị thị trường của vận tải biển Phá Lãng là hơn 300 ức, quy mô lớn hơn Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị một chút. Vận tải biển Phá Lãng chiếm thị phần lớn trong các tuyến đường giữa cảng Nam Dương và Bảo Tỉnh, doanh thu vận tải biển hàng năm vượt mức 30 ức. Bây giờ thấy Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị đang trực tiếp nhắm vào Bảo Tỉnh, viên quản quý đương nhiên quan tâm. Chương 1475, Dĩ Hòa Vi Quý. Du Trấn Đào Diêu Vĩ Tổng Giám đốc Diêu, mau ra đây nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên tăng giá? Du Trấn Đào là ông chủ của công ty cổ phần Viễn Dương Trấn Đào với quy mô hơn 200 ức và là công ty niêm yết. Công ty cổ phần Viễn Dương Trấn Đào cũng chiếm khoảng 20 ức thu nhập vận tải biển hàng năm trong hoạt động vận chuyển giữa cảng Nam Dương và Bảo Tỉnh. Cao Phúc Dương viên quản quý Du Trấn Đào Tổng Giám đốc Viên, Tổng Giám đốc Du, hai người vừa trở về từ sao hỏa A. Viên quản quý. Du Trấn Đào, Tổng Giám đốc Cao, ông nói gì? Công ty vận chuyển Phúc Dương của Cao Phúc Dương chỉ có quy mô khoảng 10 ức. Ông ta là cậu em út trong nhóm Hiệp hội Giao lưu ngành hàng hải. Cao Phúc Dương, các ông không xem cuộc đại chiến cung ứng cao su quốc tế sao? Cao Phúc Dương, đùi vàng của Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị và Nhật Bản, còn cả Hàn Quốc và Bảo Tỉnh đang chiến đấu ác liệt trên sàn quốc tế. Cao Phúc Dương, bây giờ, Hàn Quốc đã đầu hàng, Bảo Tỉnh vẫn muốn trả thù. Rõ ràng là chiếc đùi vàng của Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị đã ra tay để trấn áp Bảo Tỉnh. Cao Phúc Dương, chuyện này đã xảy ra được nửa tháng rồi, không phải để ý tin tức và thông tin trên mạng một chút là biết sao? Cao Phúc Dương, hay là... Các ông vốn dĩ không biết đùi vàng của Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị là công ty đầu tư An Tâm. Viên quản quý, cái quái gì vậy? Du Trấn Đào, hơn nửa tháng trước tôi phải đi công tác một chuyến, mới về hôm trước. Nên cũng không nắm được nhiều thông tin. Cao Phúc Dương, vậy tôi thấy Tổng Giám đốc Du nên xem tin tức trước. Viên quản quý Diêu Vĩ Tổng Giám đốc Diêu mau xuất đầu lộ diện, nói xem rốt cuộc là chuyện gì, chúng tôi có thể cùng anh kiếm chút không? Viên quản quý, tôi có nghe nói qua, công ty đầu tư An Tâm này rất mạnh. Viên quản quý, An Tâm là một thành viên sáng lập của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Trước đó khi anh ta đập một búa xuống chúng tôi ở Ma Đô thì người bên chúng tôi cũng không dám đánh trả. Cao Phúc Dương, đánh trả thế nào chứ? Cao Phúc Dương, chỉ cần một thao tác của người ta cũng đã là cả khoản đầu tư mấy trăm ức. Cao Phúc Dương, mấy trăm ức tiền mặt. Cao Phúc Dương, nếu bọn họ muốn làm khó tôi, đốt tiền cũng đủ thiêu rụi chúng tôi, các anh có tin không? Viên quản quý, tôi tin. Du Trấn Đào Diêu Vĩ, đâu rồi? Du Trấn Đào Diêu Vĩ, chúng tôi mời cơm, ra đây tám chút nào. Trình Tiếu, vận chuyển đường xa cự trình chúng tôi xin phép theo trước. Trình Tiếu, chúng tôi là công ty niêm yết ở hai khu vực A và H. Chúng tôi không dám động đến công ty đầu tư An Tâm, nên theo trước để tỏ thái độ hữu hảo. Trình Tiếu, tôi đề nghị mọi người cũng theo đi, dù sao cũng là chuyện kiếm tiền, chúng ta đều tăng giá, Bảo Tỉnh không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Thái tử Nam Trình Tiếu Tổng Giám đốc Trình, anh xem vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt chúng tôi làm sao mà chịu nổi. Vận chuyển đường xa cự trình là công ty niêm yết, cùng niêm yết trên cả cổ phiếu A và cổ phiếu Hồng Kông, quy mô đã lên tới 500 ức, nhưng doanh số kinh doanh giữa cảng Nam Dương và Bảo Tĩnh chỉ khoảng 10 ức một năm. Vì vậy, Trình Tiếu sẵn lòng tỏ thái độ hữu nghị. Vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt của Thái Tử Nam là một công ty ở Bảo Tĩnh. Chỉ đăng ký ở cảng Nam Dương với quy mô 20 ức, chỉ xử lý các đơn vận tải đường ngắn giữa cảng Nam Dương và Bảo Tĩnh. Doanh thu hàng năm có thể đạt 20 ức, nhưng bởi vì ra giá rất thấp, lãi ròng không đạt mức 5.000 vạn. Cao Phúc Dương Thái Tử Nam, thương thay Bảo Tĩnh các anh. Thái Tử Nam, xin hỏi các vị lão đại, chúng ta nên làm gì? Cao Phúc Dương, làm gì bây giờ? Cao Phúc Dương, chúng tôi đều biết vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt đang trong tình trạng chất đầy, không thể mở rộng quy mô trong thời gian ngắn, cũng không thể nhận các đơn hàng vận tải khác. Nên làm như nào thì làm như vậy. Thái Tử Nam, thực ra, tôi cũng muốn tăng giá. Thái Tử Nam, doanh thu năm ngoái đạt 20,82 ức, lợi nhuận ròng là 4.289 vạn. Thái Tử Nam, tỷ suất lợi nhuận ròng là 2,05%. Thái Tử Nam, thu nhập tiền gửi cố định một năm của ngân hàng là 2,5%. Thái Tử Nam, tôi làm được gì đây? Cao Phúc Dương, thấp thế sao? Trình Tiếu, làm phiền rồi. Viên quản quý, tổng giám đốc Thái, lợi nhuận ròng của công ty anh có phải thấp quá rồi không? Du Trấn Đào, đột nhiên hiểu ra tại sao việc kinh doanh của tổng giám đốc Thái rất hot, nhưng lại không muốn mở rộng quy mô. Thái Tử Nam, còn muốn mở rộng quy mô. Thái Tử Nam, bây giờ chỉ cần một cơn sóng lướt qua là có thể nhấn chìm cả vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt chúng tôi. Thái Tử Nam, xin hỏi các cao nhân tăng giá như thế nào? Thái Tử Nam, tôi phải học hỏi. Trình Tiếu, thôi đi. Tổng giám đốc Thái, anh là người Bảo Tĩnh, đừng làm mất hòa khí. Cao Phúc Dương, đúng đúng đúng, làm mất hòa khí. Viên quản quý, dĩ hòa vi quý. Du Trấn Đào, tổng giám đốc Thái không sợ về Bảo Tĩnh sẽ bị đánh sao? Thái Tử Nam đến từ Bảo Tĩnh cảm thấy thực sự quá khó khăn. Dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý cái mẹ gì? Chương 1476, không thể giật luôn một phát, nếu không sẽ rút dây động rừng. Diêu Vĩ vừa mới trao đổi tình hình với Trịnh Hải Cường. Trịnh Hải Cường đã gửi quyết định của Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị qua email và WeChat, hơn nữa còn nhắn tin qua điện thoại cho mỗi một khách hàng. Đồng thời vào giờ làm việc ngày mai, Trịnh Hải Cường sẽ gọi điện thoại thông báo cho mỗi một vị khách hàng có liên quan. Sau khi Diêu Vĩ và Trịnh Hải Cường trao đổi, ông ta nhìn thấy tin tức của nhóm Hiệp hội Giao lưu ngành vận tải hàng hải bến cảng Nam Dương, lúc nhìn thấy công ty cổ phần vận chuyển đường xa cự trình của Trình Tiếu lựa chọn tăng giá theo. Đồng thời lo lắng công ty đầu tư An Tâm sẽ ở trên thị trường cổ phiếu nhằm vào mình, Diêu Vĩ âm thầm nở nụ cười. Hóa ra lực uy hiếp của công ty đầu tư An Tâm lại lớn như thế. Trên thực tế đúng là như vậy. Công ty cổ phần vận chuyển đường xa cự trình ở bến cảng Nam Dương đến doanh nghiệp vận tải hàng hải Bảo Tĩnh thu nhập cả năm cũng chỉ khoảng chừng 100 ức, nếu như công ty đầu tư An Tâm ở trên thị trường cổ phiếu nhằm vào công ty vận chuyển đường xa cự trình, vậy không phải là sẽ bị lỗ nặng hay sao? Viên quản quý của công ty vận tải hàng hải Phá Lãng chỉ ra công ty đầu tư An Tâm là thành viên sáng lập câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, thật ra chuyện này ở Ma Đô cũng không phải là bí mật gì. Dù sao lần trước lúc câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đè Tesla xuống đất đánh tơi bời, kỳ thật đã động chạm đến lợi ích của một số người ở khu Ma Đô, nhưng toàn bộ những người này lại lựa chọn làm đà điểu. Ở nước Hạ, đế đô có địa vị chí cao vô thượng. Cấp độ của khu đế đô chính là cao như thế. Câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh thành lập ở khu đế đô thì cũng có được địa vị cao giống như vậy. Nếu không đổi là một người khác đến chọc Tesla thử xem. Vụ án tự cháy của Tesla nhiều vô kể, các loại hệ thống lái tự động mất tác dụng, còn có reset, những vấn đề nhỏ này xảy ra liên tục không ngừng. Nhưng vì sao Tesla không bị xử lý? Nói thẳng ra là vì có khu Ma Đô chống lưng mà thôi. Đám ông trùm của bến cảng Nam Dương này cũng là một thành viên của khu Ma Đô, bọn họ đương nhiên biết một số chuyện của công ty đầu tư An Tâm. Diêu Vĩ, viên quản quý Du Trấn Đào, Trình Tiếu, Cao Phúc Dương, đến rồi đến rồi. Diêu Vĩ, vừa mới thông báo cho tất cả khách hàng của chúng tôi bên này, ngỏ lời chuyện muốn tăng giá. Diêu Vĩ, có một số việc tôi sẽ không nói nữa, lúc trước Hải Vận Trí Viễn Diêu thì chúng tôi gần như sắp đóng cửa, nhưng có một quý công ty đã cứu chúng tôi. Diêu Vĩ, gần đây tin tức trên mạng xã hội. Còn có các loại tin việc đang xôn xao, tôi tin chắc là mọi người đều biết. Diêu Vĩ, ngoại trừ tổng giám đốc Du. Diêu Vĩ, dù sao lần này chúng tôi cũng sẽ tăng giá, còn mọi người có tăng hay không thì tùy. Diêu Vĩ, chúng tôi chỉ là muốn biểu đạt một cái thái độ mà thôi. Cao Phúc Dương, tôi tin anh mới lạ. Cao Phúc Dương, lão Diêu, tất cả mọi người đều là người một nhà, anh còn bịt tai trộm chuông à. Cao Phúc Dương, mau nói một chút nội tình cho bọn tôi nghe với. Trình Tiếu, tổng giám đốc Diêu, tất cả mọi người đều là người một nhà, tội gì phải khổ như thế chứ? Thái tử Nam, tôi cũng là người bên mình. Tôi bên này không chống nổi nữa, trước đó tôi vẫn luôn muốn tăng giá, bây giờ vừa hay mượn đợt cơ hội này tăng giá. Thái tử Nam, bên kia còn muốn tôi tiếp tục giảm giá phí vận chuyển xuống, thật sự là có chút quá đáng rồi. Viên quản quý, tổng giám đốc Diêu nói là tin chính xác phải không? Du Trấn Đào, ngồi đợi tin tức tốt. Diêu Vĩ, tham khảo tình hình thị trường cao su, lúc Bảo Tĩnh bên kia thiếu cao su, Bảo Tĩnh xảy ra chuyện gì? Thái tử Nam, giá cả của các loại chế phẩm cao su tăng mạnh. Thái tử Nam, rõ ràng Nhật Bản lấy giá cả rất ưu đãi mua một lượng lớn nguyên liệu cao su thiên nhiên về. Nhưng ở bên đầu ra giá tiền chế phẩm cao su của bọn họ vẫn cao như cũ. Thái tử Nam, đây quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Diêu Vĩ, cho nên không phải đã có đáp án rồi sao? Viên quản quý, chúng ta cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Du Trấn Đào, sẽ không có người đến gây rối đấy chứ? Diêu Vĩ, tình hình hiện tại của thị trường cao su, mọi người có thấy ai đến gây rối hay không? Diêu Vĩ, chúng ta là doanh nghiệp hoạt động bình thường. Diêu Vĩ, gần đây chi phí vận hành tương đối lớn, cho nên tăng giá cũng không có vấn đề gì. Trình Tiếu, đã hiểu. Viên quản quý, tôi cũng đã hiểu. Du Trấn Đào, nhà chúng tôi và nhà tổng giám đốc Viên chắc là phải kiếm tiền rồi. Thái tử Nam, tôi cũng phải kiếm tiền. Tôi và mọi người cùng nhau kiếm. Tôi sẽ tham khảo giá cả Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, trực tiếp tăng giá cả lên, sau đó ưu đãi giảm giá 90% cho khách hàng cũ. Diêu Vĩ, đúng là tổng giám đốc Thái có khác. Trình Tiếu, tôi khuyên tổng giám đốc Thái đừng làm mấy cái chuyện này. Trình Tiếu, coi chừng vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt bị người ta nhằm vào đấy. Viên quản quý, lúc nãy nói rồi, một quý công ty không chỉ là công ty tài chính, mạng lưới quan hệ của nó vô cùng sâu, đến lúc đó ở trên biển tra xét anh nhiều hơn mấy lần, chậm trễ hành trình của anh một chút, cũng đủ để anh nhức đầu rồi đấy. Du Trấn Đào, tổng giám đốc Viên nói rất có lý. Chương 1477, vấn đề nghiêm trọng hơn tới rồi. Trên thực tế chuyện này thật đúng là như vậy. Tuần tra buôn lậu yêu cầu kiểm tra là chuyện vô cùng bình thường. Nếu như bọn họ nhằm vào một công ty vận tải hàng hải nào đó, mỗi một chiếc thuyền đều tra xét một chút, vậy thì đó đúng là một bi kịch lớn. Quan trọng là bọn họ có quyền kiểm tra như thế. Cao Phúc Dương, nhà chúng tôi ít thuyền, chủ yếu tập trung vận chuyển lưu thông hàng hóa ở trên đất liền. Lần này chỉ có thể nhìn mọi người nhặt tiền thôi. Diêu Vĩ, lão Cao, ngày mai tôi mời anh ăn cơm. Viên quản quý, quán rượu hải sản Nam Cảng sao? Du Trấn Đào, tôi có thể đi ăn ké không? Trình Tiếu, gần đây tài vụ của công ty có chút gấp gáp. Xin yêu cầu được ăn ké. Thái tử Nam, tháng ngày ở Bảo Tĩnh không dễ sống, tôi là một người con của mảnh đất Bảo Tĩnh nhưng cũng không kiếm được tiền. Yêu cầu tổng giám đốc Diêu thưởng một bữa cơm. Diêu Vĩ, không thành vấn đề. Diêu Vĩ, trưa mai quán rượu hải sản Nam Cảng, tôi đặt mấy bàn, hoan nghênh tất cả mọi người tham gia. Diêu Vĩ, tất cả mọi người cùng nhau kiếm tiền. Sau khi Diêu Vĩ kết thúc cuộc trao đổi trên nhóm Hiệp hội Giao lưu ngành vận tải hàng hải, một số người Bảo Tĩnh tin tức nhạy bén lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng hơn tới rồi. Số người trong nhóm Hiệp hội Giao lưu ngành vận tải hàng hải Bến Cảng Nam Dương có khoảng chừng 59 người. Nhưng trước đó tham gia vào cuộc nói chuyện chỉ có 6 người mà thôi, càng có rất nhiều người lựa chọn lặn xuống nước và quan sát. Thật ra Cao Phúc Dương là kẻ dẫn dắt dư luận của Diêu Vĩ, Viên Quản Quý và Du Trấn Đào bởi vì chuyện này có khá nhiều liên quan đến công việc vận chuyển đường xa giữa cảng Nam Dương và Bảo Tỉnh của bọn họ cho nên cũng ra theo dõi. Trình Tiếu ở trong đám đó đã nói rõ nguyên nhân, cổ phần của công ty vận chuyển đường xa Cự Trình niêm yết trên thị trường chứng khoán là ATH, bọn họ ở trong tuyến hàng hải của cảng Nam Dương và Bảo Tỉnh, doanh thu hàng năm cũng chỉ có 100 ức. Công ty cổ phần vận chuyển đường xa Cự Trình là loại công ty vận tải hàng hải cực lớn giá trị trên thị trường chứng khoán phải hơn 500 ức, bọn họ không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ này mà đi trêu chọc công ty đầu tư An Tâm. Lỡ như công ty đầu tư An Tâm là loại lòng dạ hẹp hòi thì sao? Trên thực tế, từ những hành động trước đây của công ty đầu tư An Tâm mà phân tích, thì tâm lý trả thù của công ty đầu tư An Tâm cực kỳ mạnh. Ngay cả chính phủ Nhật Bản cũng đã từng bị công ty đầu tư An Tâm rắp tâm trả thù, huống chi bọn họ chỉ là một công ty nhỏ bé. Cho nên khi xem xét thấy tình hình như vậy, công ty cổ phần vận chuyển đường xa Cự Trình vẫn là lựa chọn chủ động đi lấy lòng. Lý do của Thái tử Nam thì càng đơn giản hơn, anh ta ở trong đám này lộ hết tỷ suất lợi nhuận của công ty vận tải đường biển Đại Nhật bọn họ, nếu trực tiếp so sánh với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thì lợi nhuận công ty anh ta còn thấp hơn một chút. Tỷ suất lợi nhuận như vậy thì làm được cái tích sự gì? Ở dưới tình huống ai cũng có mục đích của riêng mình, bọn họ tự nhiên ở trong nhóm Hiệp hội Giao lưu Vận tải Hàng hải trao đổi nói chuyện phím. Diêu Vĩ cũng như vậy cũng có mục đích của riêng mình. Diêu Vĩ hy vọng liên kết được càng nhiều công ty cùng ngành tham gia vào hành động của công ty đầu tư An Tâm. Từ đó có qua có lại ủng hộ công ty đầu tư An Tâm. Cho nên ông ta mới bằng lòng lộ ra một chút tin tức ở trên nhóm Hiệp hội Giao lưu ngành vận tải hàng hải. Diêu Vĩ biết hôm nay không có người ở trên nhóm Hiệp hội Giao lưu ngành vận tải hàng hải nói chuyện là bởi vì không muốn làm chim đầu đàn, nhưng ngày mai lúc ông ta đặt bàn ở quán rượu hải sản Nam Cảng, có một số người sẽ đi theo tới đó. Cho nên rõ ràng là chỉ có 6 người, nhưng Diêu Vĩ lại ở trong đám đó nói là đặt mấy bàn vào tối ngày mùng 5 tháng 4. Công ty cổ phần vận chuyển đường xa Cự Trình trực tiếp tuyên bố tăng giá ở trên trang web. Đồng thời ở trên Weibo sử dụng tài khoản chính thức phát ngôn, ngỏ lời nguyên nhân là bởi vì chi phí vận hành tăng giá. Ngoại trừ hải vận Trí Viễn Diêu Thị ra, thì là công ty niêm yết ATH này là công ty vận tải hàng hải đầu tiên hướng về phía công ty đầu tư An Tâm. An Lương nhận được tin tức của Diêu Vĩ. Diêu Vĩ, An Lương, bên này chúng ta lại lôi kéo được thêm đồng minh. Diêu Vĩ, công ty cổ phần vận chuyển đường xa Cự Trình cũng đã đăng bài thông báo, trang web và Weibo đồng thời tuyên bố. An Lương, tốt, cảm ơn chú Diêu. Diêu Vĩ, không cần khách khí. Diêu Vĩ, chắc là ngày mai sẽ có càng nhiều công ty vận tải gia nhập. Diêu Vĩ, bên này cũng có rất nhiều người biết công ty đầu tư An Tâm các cháu là một thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Diêu Vĩ, nếu như có người không muốn nhắc tới giá cả, cháu có thủ đoạn gì thì cứ dở hết ra. Diêu Vĩ, những người khác ở phía sau nhìn thấy vậy thì sẽ lựa chọn gia nhập cùng chúng ta thôi. An Lương, đã rõ. An Lương nhìn thấy tin tức mà tài khoản chính thức của công ty cổ phần vận chuyển đường xa Cự Trình đăng lên trên Weibo, biểu thị công ty vận chuyển đường xa Cự Trình điều chỉnh giá cả tuyến đường biển từ cảng Nam Dương đến Bảo Tỉnh. Tổng giá cả tăng lên 20%. Lần tăng lên này tăng lên một cái biên độ giống với hải vận Trí Viễn Diêu Thị. Chương 1478, Bảo Tỉnh. Chó nhà có tan. An Lương suy nghĩ một chút rồi đăng nhập vào tài khoản chính thức của Graphen Ước Mơ Tương Lai, sau đó cho thông báo của công ty cổ phần vận chuyển đường xa Cự Trình tuyên bố điều chỉnh giá cả tuyến đường biển cảng Nam Dương và Bảo Tỉnh một like. Một like này chính là làm tương tác tâm lý, sau khi like xong anh mở phần mềm bảo mật thông tin của Cục Điều tra An toàn Quốc gia ra. An Lương, Lão Hoàng, có ở đó hay không? Hoàng Quốc Tường. An Lương. Hoàng Quốc Tường, chuyện gì? An Lương, anh giả bộ rất giống. An Lương, chuyện lần trước anh tìm tôi muốn tôi mở rộng chống đối Bảo Tỉnh. Trước đó tôi không đồng ý, nhưng lần này tôi đã trực tiếp làm rồi. An Lương. Trước mắt hải vận Trí Viễn Diêu Thị, công ty cổ phần vận chuyển đường xa Cự Trình đã gia nhập, chắc là ngày mai sẽ có càng nhiều người gia nhập. An Lương, những người không gia nhập với chúng ta, nếu như chỉ là duy trì quy mô ban đầu, không nhân cơ hội này thu hút đơn đặt hàng mới thì chúng ta giả bộ như không nhìn thấy. An lương, nhưng những người không gia nhập với chúng ta, lại thừa dịp chúng ta tăng giá lợi dụng giá cả thấp thu hút khách hàng, thì các người hãy sắp xếp đi kiểm tra một chút. An lương, tôi sẽ nặc danh báo cáo những kẻ có khả năng dính líu tới buôn lậu. Hoàng Quốc Tường, nặc danh báo cáo cũng được. An lương, chuyện các người làm ra, chẳng lẽ còn muốn tôi gánh tội thay? An lương, chỉ cần các người ra tay một hai lần, những người kia sẽ tự hiểu. An lương, tuyệt đối không được xem bọn họ như đồ đần, bọn họ thông minh đấy. An lương, các người cứ tỏ một cái thái độ, bọn họ sẽ biết phải làm thế nào đối phó. Hoàng Quốc Tường, không thành vấn đề. Hoàng Quốc Tường, đến lúc đó cậu muốn báo cáo nhà nào thì cậu nói với tôi sẽ sắp xếp kiểm tra. An lương, vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi. An lương, đúng rồi, anh xác định là anh gánh vác được hậu quả à? An lương, nếu cứ tiếp tục làm như vậy tình huống bên kia sẽ rất nghiêm trọng. Hoàng Quốc Tường, nghiêm trọng đến mức nào? An lương, tôi nhổ vào. An lương, lão Hoàng, chúng ta có thể thành thật với nhau một chút hay không? An lương, giữ người với người chân thành nhiều hơn một chút, ít lừa gạt một chút, như vậy khó khăn lắm sao? Hoàng Quốc Tường, vậy tôi sẽ thẳng thắn một chút, chuyện trước kia cậu làm ở Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ có chút thiếu sót tôi đã giúp cậu vá kỹ lưỡng lại rồi. Hoàng Quốc Tường, các người yên tâm đầu tư quyên tặng cho Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ, Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phổ ở trại bảo hộ cứu trợ động vật tinh nhân triển khai hoạt động ngoại khóa thực tiễn. Hoàng Quốc Tường, tôi đối xử với cậu tốt quá phải không? An lương. Mẹ nó cái này cũng có vấn đề à? Làm một người tốt thật là khó quá đi mà. An lương đang trao đổi với Hoàng Quốc Tường qua phần mềm bảo mật thông tin ở Cục Điều tra An ninh Quốc gia. An lương, lão Hoàng, tôi thật sự buồn nôn đấy. Hoàng Quốc Tường, có những chuyện đổi cách nói khác là được rồi, không phải thanh niên các cậu rất am hiểu hả? Hoàng Quốc Tường, tôi thấy trên mạng thanh niên mấy cậu hay thích kiểu nói hoa hòe loè loè. Hoàng Quốc Tường, kiểu như nói thích cô gái trong vòng tay của người khác thành cô gái mà tôi thích đang trong vòng tay người khác. Không phải đổi thành thế thì thanh niên mấy cậu cảm thấy rất có cảm giác u sầu hả? Hoàng Quốc Tường, lúc trước cậu xử lý không tốt lắm, cậu không nên đưa tiền trực tiếp mà cậu có thể hỏi bọn họ muốn gì, rồi cho bọn họ dưới hình thức quyên tặng đồ đạc. Hoàng Quốc Tường, đổi cách khác thì thực ra có thể thoái thác được, hiểu chưa? An lương, được. An lương, bên tôi sẽ chú ý, Hoàng Quốc Tường, Hoàng Quốc Tường, bên tôi đã thẩm định rồi, dù mấy cậu có làm thế nào bên chúng tôi vẫn gánh được. An lương, giá hàng bên đó sẽ tăng đột ngột đến 15 đấy. Hoàng Quốc Tường, bọn tôi biết rồi. An lương, quyết định rồi. Hoàng Quốc Tường, dạy một bài học thôi, để bọn họ biết rằng không có sự ủng hộ của bọn tôi thì bọn họ còn chẳng bằng con chó. Hoàng Quốc Tường, có câu nói rất hay, đánh chó phải ngó mặt chủ. Hoàng Quốc Tường, một con chó mà không có chủ thì chính là chó nhà có tang. An lương, hiểu rồi. Hoàng Quốc Tường, đợi tin tốt của cậu. An lương, phối hợp với nhau. Khi An Lương đang trao đổi với Hoàng Quốc Tường, trong mạng lưới Internet Bảo Tỉnh, Lôi Thiên Long vẫn đang livestream. Các bạn khán giả! Tin tức lớn! Tin tức lớn! Tin động trời đây! Lôi Thiên Long nói với giọng cường điệu. Có ai gửi ít quà không? Lôi Thiên Long lại bắt đầu đòi quà. Lôi Thiên Long cam đoan nói, chắc chắn lần này là một tin tức động trời. Chỉ cần một món quà thì tôi sẽ nói ra ngay. Khán giả đang xem livestream vẫn nể mặt mà gửi ít quà. Nếu mà không phải tin tức động trời thật thì anh đi chết đi. Thưởng cho một đồng. Mau nói tin động trời đi. Nói trước đã rồi gửi quà. Chương 1479, lên bản tin thấy thế nào? Lôi Thiên Long thấy đợt quà thưởng này cũng gần 5.000 tiền bảo tỉnh. Khoảng 1.000 tệ tiền nước hạ thì anh ta mới nói, các bạn có còn nhớ tôi nói trên livestream lúc trước, giá cả của một cái áo mưa nhỏ có thể tăng lên rất nhiều không? Lôi Thiên Long nhắc nhở. Lôi Thiên Long tiếp tục nói, tôi vừa nhận được một tin đáng tin cậy, bình luận viên Hoàng Văn Kinh ở Bảo Tỉnh của chúng ta đã khiêu khích công ty đầu tư An Tâm trên Weibo trong nước, cuối cùng chọc giận công ty đầu tư An Tâm. Lúc trước tôi đã phân tích, lần này là cuộc chiến lớn cung cấp cao su. Công ty đầu tư An Tâm cũng không hẳn là vô tội, nhưng Nhật Bản cũng không vô tội, chắc chắn Nhật Bản cũng là một trong những bàn tay gây tội phía sau màn. Lôi Thiên Long nói rõ. Trước mắt Bảo Tĩnh chúng ta mới là bên thua cuộc cuối cùng, trong tình huống như thế này thì chúng ta nên khiêm nhường nhận thua, từ đó nằm gai nếm mật, nhưng quý ngài bình luận viên Hoàng Văn Kinh của chúng ta lại chọc giận công ty đầu tư An Tâm, còn kết quả thế nào hả, tôi chụp màn hình cho quý vị. Lôi Thiên Long bổ sung. Mọi người nhìn tấm chụp màn hình đầu tiên này, đây là ảnh trên Weibo, cái bài toàn văn phát ngôn mới nhất của tài khoản Weibo mờ mờ ảo ảo của công ty đầu tư An Tâm đã thể hiện là như bạn mong muốn. Rõ ràng là đang trả lời lại bình luận viên Hoàng Văn Kinh. Lôi Thiên Long nói rõ. Tiếp sau đó là hình ảnh trang web chính thức của công ty Hải Vận Diêu Thị, đây là một thông cáo tuyên bố của công ty vận tải biển. Bọn họ tăng chi phí vận tải từ bến cảng Nam Dương của Ma Đô đến Bảo Tĩnh lên 20%. Lôi Thiên Long giải thích tỉ mỉ một lần nơi tập kết hàng thương mại vận chuyển đường biển với mô hình bán lẻ. Khi chi phí vận tải tăng thêm 20% thì chắc chắn người bán hàng sẽ không thể gánh chịu những chi phí vận tải tăng ngoài định mức, mà là người tiêu dùng chúng ta phải chịu. Lôi Thiên Long nói rõ. Rất nhiều hàng hóa của chúng ta đều nhập khẩu từ nước Hạ, bao gồm rất nhiều đồ dùng gia đình, sản phẩm gốm sứ pha lê, còn có các loại đồ chơi trẻ em cùng với báo giấy, vân vân. Rõ ràng Lôi Thiên Long không thuận miệng nói bừa, bởi vì dù những sản phẩm nhập khẩu mà anh ta nói ra không đầy đủ hết nhưng đúng thật là những sản phẩm mà Bảo Tĩnh nhập khẩu. Chúng ta nhìn tiếp tấm hình thứ ba, đây là thông cáo trên trang web của công ty cổ phần vận tải Cự Trình cùng với thông báo từ Weibo chính thức của bọn họ, công ty vận tải đường biển này đã chọn chính sách tăng giá giống như công ty Hải Vận Diêu Thị. Lôi Thiên Long giải thích. Có thể mọi người sẽ nghi ngờ cái này mà là tin tức động trời gì, đúng không? Lôi Thiên Long không thừa nước đục thả câu nữa, nếu nói công ty vận tải biển Diêu Thị liên kết với công ty đầu tư An Tâm thì sao? Nếu nói lần này công ty vận tải biển Diêu Thị nhằm vào vận chuyển đường thủy của chúng ta mà tăng giá là do công ty đầu tư An Tâm sắp xếp thì sao? Lôi Thiên Long tiếp tục đưa ra các giả thuyết. Rõ ràng là công ty cổ phần vận tải Cự Trình này cùng tăng giá với công ty vận tải biển Diêu Thị, điều này nói rõ là bọn họ cũng đã gia nhập vào liên minh của công ty vận tải biển Diêu Thị và công ty đầu tư An Tâm. Lôi Thiên Long bổ sung. Nếu liên minh này tiếp tục mở rộng thì phần lớn các công ty vận tải ở bến cảng Nam Dương Ma Đô sẽ nhằm vào Bảo Tĩnh chúng ta, điều này có nghĩa là giá cả các loại hàng hóa của bên chúng ta sẽ tăng thêm một phần. Lôi Thiên Long nói ra hậu quả. Lôi Thiên Long bổ sung, nếu công ty đầu tư An Tâm nắm giữ đủ khả năng thì lại càng có thể kiểm soát được chuỗi sản xuất công nghiệp này, dù không thể kiểm soát hoàn toàn, chỉ kiểm soát được một phần nhỏ thôi thì tình huống ngừng cung cấp các loại cao su sẽ tiếp tục một lần nữa. Xin hỏi quý ngài bình luận viên Hoàng Văn Kinh lần này có sảng khoái không? Lôi Thiên Long tiện thể giễu cợt một câu, công ty đầu tư An Tâm như ngài mong muốn. Thực sự bắt đầu nhắm vào Bảo Tĩnh chúng ta, xin hỏi quý ngài Hoàng Văn Kinh. Bây giờ chúng tôi nên làm thế nào đây? Ngày 6 tháng 4. Dù là tuần thứ nhất nhưng vẫn là ngày nghỉ Tết Thanh Minh. Trải qua một đêm tích tụ, bây giờ tin tức mà Lôi Thiên Long tiết lộ trong livestream đã gây xôn xao khắp Bảo Tĩnh. Bởi vì tin tức mà Lôi Thiên Long tiết lộ trong livestream cũng không phải tin tức bí mật gì, có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin trên mạng. Ví dụ như nói trên website chính thức của công ty Hải Vận Diêu Thị đã thực sự thông báo tăng giá vận chuyển đường biển từ Nam Dương Ma Đô đến Bảo Tĩnh. Ví dụ khác như tài khoản chính thức của công ty cổ phần vận chuyển Cự Trình cũng không phải cái gì khó tìm lắm. Lên thẳng Weibo là có thể tìm kiếm được, sau đó cũng có thể thấy công ty cổ phần vận chuyển Cự Trình này cũng đã công bố điều chỉnh tăng giá đường thủy đối với Bảo Tĩnh, giá vận chuyển toàn tuyến tăng thêm 20%. Vì đã có Lôi Thiên Long thu hút, dẫn dắt dư luận trong livestream, nói hành động trả thù của công ty đầu tư An Tâm là nhằm vào Hoàng Văn Kinh, thế là Hoàng Văn Kinh bất hạnh rồi, anh ta đã thành công được lên bản tin buổi sáng. Chương 1480, Liên minh Hải Vận lớn mạnh bản tin buổi sáng Bảo Tĩnh dùng cách trêu chọc để hỏi Hoàng Văn Kinh, xin hỏi chuyện này nên xử lý như thế nào, có cần bày rượu nhận sai không? Rõ ràng là cấp lãnh đạo Bảo Tĩnh chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ là hai công ty hải vận liên minh mà thôi, có ảnh hưởng gì đến Bảo Tĩnh đâu. Nhưng lúc 8 giờ, ba công ty vận tải đường biển bến cảng Nam Dương đã công bố tăng giá tuyến đường biển từ bến cảng Nam Dương đến Bảo Tĩnh, lần lượt là công ty vận tải Phá Lãng, công ty cổ phần vận tải đường dài Trấn Đào cùng với công ty lưu thông hàng hóa Phúc Dương. Cuối cùng công ty lưu thông hàng hóa Phúc Dương có hơi hướng góp cho đủ số, vì công ty lưu thông hàng hóa Phúc Dương thiên về lưu thông hàng hóa trên đất liền, vận tải biển cực kỳ ít, nhưng bằng lòng bày tỏ thái độ là rất tốt rồi. Nếu nói công ty lưu thông hàng hóa Phúc Dương chỉ là tôm tép góp cho đủ số, thì công ty vận tải Phá Lãng và công ty cổ phần vận tải đường dài Trấn Đào chính là cá mập. Trong tuyến đường vận chuyển từ bến cảng Nam Dương đến Bảo Tỉnh, mỗi năm công ty vận tải Phá Lãng thu được tiền vận chuyển lên đến 30 ức, tuyến đường vận tải của công ty cổ phần vận tải đường dài Trấn Đào cũng thu được từ 20 ức trở lên mỗi năm. Sau khi hai con cá mập này công bố tăng giá thì đã tạo ảnh hưởng đến hệ sinh thái vận tải đường biển từ bến cảng Nam Dương đến Bảo Tỉnh ngay lập tức. Một thị trường hoàn thiện về cơ bản thường sẽ có sự cân bằng cung cầu. Vì dù là cung vượt cầu hay cung không đủ cầu thì đều sẽ bị thị trường tự sửa đổi. Lấy bến cảng Nam Dương làm ví dụ, trên tuyến đường biển từ bến cảng Nam Dương đến Bảo Tỉnh cần bao nhiêu tàu chở hàng vận chuyển, thực ra trên cơ bản là đã cân bằng, không có khả năng đột ngột gia tăng một lượng lớn nhu cầu vận chuyển, cũng không thể đột ngột xuất hiện tình trạng suy giảm khả năng vận chuyển. Bây giờ năm công ty vận tải biển tuyên bố tăng giá, thì phần trên tổng thị trường sẽ vượt qua mức 53 ức tệ hàng năm với các đơn hàng vận chuyển, cũng không thể tìm được cách giải quyết vận chuyển trong thời gian ngắn. Dù có nhanh nhất cũng cần một tuần mới có thể giải quyết vận chuyển được. Trong tình huống thế này, hàng hóa vận chuyển đến Bảo Tỉnh hoặc là sẽ phải tăng giá, hoặc là phải đợi một tuần sau, dường như hai phương án này đều không thích hợp lắm. Nếu phải tăng giá thì những người học theo khác phải làm sao? Trên thực tế thì sự lo lắng này đang trở thành hiện thực. Diêu Vĩ không ngừng nghe điện thoại. Tất cả đều là thành viên Hiệp hội Giao lưu ngành vận tải biển bến cảng Nam Dương gọi đến, bọn họ nhạy cảm phát hiện ra rằng sau khi công ty vận tải biển Diêu Thị và công ty cổ phần hải vận Cự Trình tuyên bố tăng giá thì không có ai cảnh cáo bọn họ cả. Mấy lão già làm vận tải đường biển này có mấy ai là kẻ ngốc chứ? Sau khi phát hiện ra tình huống như thế thì bắt đầu nảy sinh những suy tính. Lại thêm công ty vận tải Phá Lãng và công ty cổ phần vận tải đường dài Trấn Đào thuộc những công ty có tỷ lệ doanh thu khá cao trong vận chuyển từ bến cảng Nam Dương đến Bảo Tỉnh cũng đều nhắm vào Bảo Tỉnh. Thế là từng người bắt đầu liên lạc với Diêu Vĩ, đồng thời bàn luận về chuyển điều chỉnh phí vận tải đường biển từ bến cảng Nam Dương tới Bảo Tỉnh. 10 giờ sáng, Weibo nước Hạ đột nhiên trở nên náo nhiệt. Bởi vì từng công ty vận tải đường biển đều nhao nhao công bố thông báo tăng giá vận tải đường biển từ bến cảng Nam Dương đến Bảo Tỉnh trên Weibo, chỉ trong vòng hơn một tiếng ngắn ngủi, đã có 51 công ty vận tải đường biển công bố thông báo tăng giá tương ứng. Có 58 công ty vận tải đường biển chủ yếu ở bến cảng Nam Dương, Hiệp hội Giao lưu ngành vận tải đường biển bến cảng Nam Dương có 59 người. Trừ người quản lý bến cảng Nam Dương thì những người khác là 58 người phụ trách của các công ty vận tải đường biển. Trước mắt đã có 51 công ty tuyên bố thông báo tăng phí vận chuyển từ bến cảng Nam Dương đến Bảo Tỉnh, chỉ còn lại duy nhất một công ty vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt. Bởi vì Thái tử Nam của công ty vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt là người Bảo Tỉnh, nếu anh ta tuyên bố tăng giá thật thì sợ là sẽ bị bên Bảo Tỉnh nhắm vào. 11 giờ 48 phút sáng. Thái tử Nam dùng tài khoản Weibo chính thức của công ty vận tải biển Đại Nhật Nguyệt đăng thông báo. Công ty vận tải biển Đại Nhật Nguyệt xin thông báo đến các quý khách hàng. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2020, công ty vận tải biển Đại Nhật Nguyệt chúng tôi chính thức điều chỉnh phí vận chuyển từ bến cảng Nam Dương đến Bảo Tỉnh. Trước mắt chúng tôi sẽ tăng phí vận chuyển lên 20% so với giá cũ. Tiếp theo là tin tức từ Bộ phận Tài chính năm 2019 của công ty vận tải biển Đại Nhật Nguyệt. Tổng doanh thu năm 2019 của công ty vận tải biển Đại Nhật Nguyệt là 20,82 ức nhân dân tệ, hạch toán lợi nhuận ròng cuối cùng là 2 ức nhân dân tệ. Tỷ suất lợi nhuận chỉ đạt 2,06%, thấp hơn khoản lãi từ tiền gửi định kỳ một năm. Xét thấy tình hình như thế, công ty vận tải đường biển Đại Nhật Nguyệt chúng tôi phải bất đắc dĩ tăng phí vận chuyển, mong quý khách hàng thông cảm nhiều hơn. Đến đây, toàn bộ 58 công ty vận tải đường biển bến cảng